Tác giả, thực hiện, thư viện báo, mang một bộ mắt kính, không khóc, ngoan ngoãn nói, lão sư, tái kiến, hết chương.